mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 88 sơ hở. Không có vạn nhất, cho dù có, ta nghĩ nương nương mà sẽ không trách tội chúng ta. Huống chi, hiện tại nương nương đang bế quan, chúng ta làm sao có thể đủ bẩm báo nương nương? Ghim cờ cười lạnh nói, chuyện này, dễ địa phương không nói. Bất quá hắn vẫn cảm thấy chuyện này không thể mặc cho ghim cờ tùy ý hồ vi. Phải mau sớm nhượng nương nương biết, trận pháp cấm chỉ trong. Khổng Tuyên trong tay ngũ sắc quang mang không từng có chút nào ngừng nghỉ. Dây leo cự mãng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là lại chặt chẽ bị Khổng Tuyên áp chế ở 10 trượng ở ngoài. Kia từng cái đặt lên tới thụ nhân cũng bị quy linh rối rít đánh tới. Nhưng là bọn họ lại phảng phất vô cùng vô tận. Bộ này trận pháp huyền diệu khó lường. Thụ nhân cùng dây leo cự mãng chính là trận pháp lực thúc đẩy sinh trưởng. Nếu như không có thể tìm được trận môn phá giải, coi như là giết nhiều hơn nữa thụ nhân, nhiều hơn nữa dây leo cự mãng bọn họ cũng sẽ không ngừng trọng sinh. Vô cùng vô tận, căn bản là giết chết không xong. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Ngộ Không cũng chưa có ra tay, mà là toàn lực thôi diễn trận pháp sơ hở, định tìm tới trận môn, phá giải trận pháp. Nhưng thánh nhân thủ đoạn thông thiên, nó bày trận pháp như thế nào dễ dàng như vậy phá giải. Bất quá dù vậy, Ngộ Không vẫn là thôi diễn ra đại trận một nơi sơ hở. Mặc dù lúc này cách bọn họ bị nhốt đại trận đã qua ước chừng thời gian 10 ngày. Thật là huyền ảo trận pháp. Vì cái gì cái này trận pháp sẽ bị cực bắc chi địa phong ấn trận pháp còn khó hơn lấy thôi diễn. Ngộ Không xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm nghi ngờ nói. Hắn lại không biết, đây cũng là vì vậy trận pháp có người khống chế. Một mực thuộc về biến ảo bên trong. Cho nên mới phá lệ khó mà thôi diễn. Ngộ Không bảy nguyên nói mặc dù am hiểu thôi diễn thuật, nhưng là hắn đối với trận pháp cấm chế chi đạo dù sao không tinh thông. Chẳng qua là hiểu chút ra lông, bằng không lại sao sẽ thôi diễn gian nan như vậy. Ca ca, người không nên gấp gáp, chúng ta còn chịu đựng. Quy Linh cười nói, mặc dù lớn trận công kích càng ngày càng mạnh, nàng phòng ngự lên đã có nhiều chút cố hết sức bất quá. Thấy Ngộ Không cố hết sức bộ dáng, nàng vẫn là đau lòng an ủi Ngộ Không một câu. Quy Linh muội muội nói không tệ. Ca ca, ngươi không cần phải gấp. Tòa hải trận này mặc dù lợi hại, nhưng nghĩ phải hoàn toàn vây khốn chúng ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Khổng Tuyên biến sắc mặt một dạng hiện thực ôn nhu như nước gọi Ngộ Không một tiếng ca ca. Sau đó lại một tiếng hừ lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Cùng lúc đó, trong tay nàng ngũ sắc quang mang cũng bộc phát sáng chói. Mấy cái thụ nhân trong nháy mắt liền bị tia sáng này xoắn thành mảnh vụn. Chớ đừng nói chi là những kia dây leo cự mãng. Càng là trong giây lát đó hóa thành bụi trần. Thật là lợi hại tiểu nương tử. Đại trận bên ngoài khống chế đại trận biến hóa ghim cờ mắt thấy Khổng Tuyên đột nhiên phát lực, không nhịn được một trận kinh hãi. Bất quá, coi như người lợi hại hơn nữa mấy phần, cũng tất nhiên sẽ bị khốn đốn tại cái này ngàn gỗ vạn xà trong trận. Đối với ngàn gỗ vạn xà trận uy lực, ghim cờ có thể không có chút nào hoài nghi. Đây chính là nữ oa nương nương thủ đoạn. Thánh nhân chi hạ không người nào có thể phá. Cho dù là Khổng Tuyên thủ đoạn trong mắt hắn đã vượt qua thánh nhân chi hạ bất kỳ người nào, nhưng là hắn cũng không tin Khổng Tuyên có thể chống đỡ thêm 10 ngày. Chớ đừng nói chi là phá vỡ tòa đại trận này. Nhưng là ngay tại ghim bên trong tâm dương dương đắc ý thời điểm, nguyên bản vận chuyển như ý đại trận lại đột nhiên xuất hiện một chút dừng lại. Cái này dừng lại cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không phải ghim cờ chính đang khống chế đại trận, cơ hồ đưa nó coi thường. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta ảo giác? đại trận chẳng qua là dừng một cái, liền khôi phục như thường. Ngay cả ghim cờ cái này người điều khiển đều suýt nữa một vị chính mình sinh ra ảo giác. Bất quá hắn biết kia tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì hắn chân thiết cảm giác kia một chút dừng lại. Không là ảo giác, chẳng lẽ là chính ta khống chế sơ suất? Không tìm được nguyên nhân, ghim cờ chỉ có thể đem đại trận kia một chút dừng lại quy kết vì chính mình khống chế sơ suất. Nhưng hắn không biết là, sẽ ở đó một chút dừng lại kẻ hờ. Ngộ Không thôi diễn lần hai đột nhiên tăng mạnh. Hô, quả nhiên có sơ hở. Coi như là tại cao minh trận pháp cũng không khả năng tận thiện tận mỹ. Coi như là thánh nhân bố trí cũng không ngoại lệ. Cái này đời Uehara vốn cũng không có hoàn mỹ vô khuyết sự vật. Hoàn mỹ, chẳng qua là cảnh giới không đủ. Không nhìn thấu a. Cái này một lần thử nhượng Ngộ Không hoan hỉ tung tăng. Lòng tin tăng lên gấp bội. Hắn xuất thủ lần nữa. Đột nhiên giữa, điên cuồng công kích thụ nhân cùng dây leo cự mãng tĩnh trệ. Mặc dù cũng chỉ có 10% giây, mắt thường còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là bọn họ xác thực tĩnh trệ. Cái này một lần, đừng bảo là đại trận người khống chế ghim cờ. Ngay cả trong đại trận Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều cảm giác được. Trên một lần đại trận dừng lại thực sự quá ngắn ngủi. 1% giây không tới. Cho dù là Khổng Tuyên cùng Quy Linh cũng không có cảm giác được. Bất quá cái này một lần, vô cùng dây thời gian. Mặc dù ngắn ngủi, mắt thường còn chưa kịp phát giác. Nhưng là thân là chuẩn thánh. Như vậy thời gian đã đầy đủ làm cho các nàng rõ ràng cảm giác được. Cảm giác đại trận dừng lại. Hai nàng nhất thời được khích lệ. Ca ca, ngươi thành công. Hai nàng gần như cùng lúc đó là thất thanh. Đều là nơi nơi kinh hỉ. Bộ dáng kia, thật là so với các nàng chính mình thôi diễn ra đại trận sơ hở đều phải tới cao hứng. Đúng nha, tại các nàng trong suy nghĩ, Ngộ Không địa vị đã vượt qua xa thân mình. Đây là thích cực hạn biểu hiện. Ha ha, mặc dù không có thành công, nhưng vẫn khoảng cách thành công không xa. Ngộ Không cởi mở một tiếng lớn nhỏ. Trong lồng ngực khó chịu tận trừ. Bị nhốt 10 ngày, hơn nữa còn là bị mưu hại chế. Ngộ Không mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lồng ngực thật là kìm nén một cơn giận. Bất quá Ngộ Không cùng hai nàng cao hứng, khống chế đại trận ghim cờ lại khiếp sợ. Không, nói cho đúng hẳn là rung động. Trên một lần, hắn còn có thể cho là mình là ảo giác, có thể dùng khống chế sơ suất đến từ ta an ủi. Nhưng là cái này một lần, hắn vô luận như thế nào cũng không thể dùng như vậy vụng về mượn cớ tự mình an ủi. Cái này không thể nào. Chuyện này... Nhưng là nữ oa nương nương tự tay bố trí ngàn gỗ vạn xà trận. Chính là một cái chuẩn thánh. Làm sao có thể phá giải. Cho dù đến mức hiện nay, ghim cờ như cũ không thể tin. Hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng Ngộ Không tìm tới ngàn gỗ vạn xà trận sơ hở. Trừ ghim cờ, còn lại canh giữ ở ngoài trấn yêu tộc cũng đều kinh hãi đến tột đỉnh mức độ. Cánh nhân tộc thủ lĩnh dễ địa phương giống vậy cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn không tán thành ghim cờ cách làm, nhưng là đối với nữ oa nương nương bày trận pháp, hắn giống vậy có kịch liệt nói mù quáng tự tin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.